Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp Thiên thứ năm, Nước độc trạm chim, thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 4. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. 30 phút trôi qua, chúng tôi ngồi im lặng. Chiếc xe đang chạy băng băng thì bỗng dừng thắng gấp. Tôi nhìn xung quanh thì thấy đang ở một đoạn đường vắng. Cửa xe mở ra, chú lơ xe chưa kịp chào mời gì thì giọng một người đàn ông cộc lốc vang lên. Nè, có thấy bốn thằng nam, hai con nữ lên xe hay không? Hai con nữ có một con bị xỉu đó. Là bọn thần tài hay lục lâm đen chứ? Người dân trên xe không ai trả lời. Tài xế vừa định lên tiếng thì ông trưởng làng đã nói: không có ai như vậy lên xe hết cậu ơi. Hả? Vậy cho lên xe kiểm tra cái đi ông già. Ông lão đang cố tình che giấu cho chúng tôi. Chắc vì lúc nãy anh Hùng chữa say xe cho lão nên lão biết ơn. Chỉ sợ mấy người còn lại không có như vậy. Nhưng tôi đã lầm. Tôi quên mình đang ở đâu. Tôi đang ở miền Tây. Miền Tây của những con người chất phác, thiệt tình, sống với nhau bằng tình cảm chứ không phải đồng tiền. Nhất loạt cả chiếc xe đều lên tiếng, kể cả ông tài xế. Không có ai như vậy đâu chú ơi. Tụi tôi đi cúng chùa mà. Đi cúng chùa mà chú. Ai lại trước thêm người chi? Xe này xe thuê mà. Trời ơi, tự dưng chặn xe người ta lợi. Bớ làng nước ơi, ăn cướp mà, bớ làng nước ơi. Lúc tôi đang giỏng tai nghe những lời đầy cảm động đó thì anh Hùng mới thúc vô sườn của tôi. Anh hình như đã suy nghĩ được cái gì đó. Anh chỉ vô mấy cái cần xé. Tôi giật mình. Đúng là được người dân bảo vệ. Nhưng nếu lũ thần tài hay lục lâm đen thì có chịu bỏ qua hay không? Tôi tức tốc lấy một cái cần xé chụp lên chỗ Vi đang ngồi, gấp hai chân Vi lên cho cô bé ngồi xếp bằng. Riêng tôi cũng tự lấy cho mình một cái. Ông lão say xe đầu tiên cũng chạy xuống giúp. Cả bọn không ai dám thở mạnh. Dường như đám người đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng tự ý lên xe. Tiếng giày rầm rập trên nền. Tôi ngồi trong cái cần xé úp ngược nên không thấy được gì. Tôi nghĩ bọn chúng đang kiểm tra từng băng ghế. Chúng chửi bới rất dữ. Nói thật tôi cũng có chút sôi máu trong người. Tôi như vậy không biết thằng Sinh sẽ như thế nào. Bớ người ta ăn cướp. Trời ơi, bớ người ta ăn cướp. Bớ người. Nè cái con già này, mày muốn tao bẻ cổ mày không? Chết rồi, bà lão chửi cái bọn chúng lúc nãy. Từ khi chúng lên xe, bà vẫn không ngừng hô hoáng lên. Hình như bọn thần tài lục soát cái gì đó nên bà la càng ngày càng lớn. Tiếng xương răng rắc vang lên. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi có nên xông ra hay không chứ? Tôi có nên xông ra hay không đây? Mày bước qua đây mà bẻ cổ hổ bố cái. Là tiếng của thằng Sinh. Thằng Sinh không chịu nổi, đã tung cần xé đứng lên. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thằng Sinh vốn nóng tính, gặp mấy cái chuyện thương thiên hại lý như vậy, dầu có muốn ngăn nó cũng không có được. Có thể nhìn vào hành động kiểu đó, người ta sẽ nói nó trẻ trâu, bốc động, không biết suy nghĩ tới đại cục. Thế nhưng cái thứ đại cuộc đứng đằng sau cái chuyện này là cái gì chứ? Chẳng phải là chứng kiến kẻ mạnh đạp lên đầu kẻ yếu để đứng lên trên cao nhất hay sao? Đúng vậy, chỉ cần là kẻ mạnh thì làm gì cũng được cho là vì đại cuộc sao? Thằng Sinh không hề yếu, và nó cũng không cần đạp lên đầu ai để đứng trên cao. Nó chỉ muốn đạp vào đầu mấy cái đứa sất láo mà thôi. Nó đã xông ra như thế thì trời mà cứu mấy cái thằng dự bước lên xe và đe dọa người dân vô tội. Nói thật, tôi cũng sôi máu lắm rồi. Tới thời điểm này tôi nghĩ trốn chạy hoài cũng không giải quyết được vấn đề, phải đối mặt thôi. Chuyện chúng tôi đang làm đang ngán đường một cơ số người có máu mặt. Thật ra là rất nhiều máu mặt. Và dĩ nhiên tất cả bọn họ đều muốn một là Ngọc Liêm, hai là cái mạng của chúng tôi. Muốn sống thì phải ra tay trước. Nghĩ như thế, tôi cũng tung cần xé xông ra đứng bên cạnh thằng Sinh. Đám người chặn xe và xông lên lục soát lúc này mang giày bốt, mặc quần jean, áo phông đen, tay có xăm kinh văn, khuôn mặt được đóng dấu cô hồn to bự chẳng. Chính là bọn thần tài. Thằng khốn nạn đang bóp cổ bà già kia thấy chúng tôi xuất hiện thì bỏ bà ta xuống, chỉ tay mà quát lên: hai cái thằng này ngon. Tụi bay ở đây chắc con bé kia cũng ở đây. Con mẹ mày, giao người ra đây. Mấy người dân trên xe thấy sắp có đánh nhau to thì lùi cả về phía sau, đứng chen chúc sát trạc, nhường phần trên lại cho bọn tôi làm võ đài. Vài người thấy chật quá thì chui qua cửa kính xe, vốn cũng đã lỏng le, phóng xuống đất, nhưng không chạy mà đứng xung quanh, cứ kêu lên bắt cóc người ta, cướp, làm cho thần tài bên dưới không khỏi hoang mang. Thằng Sinh chửi: "Vào cái thằng cha mày đó." Chỉ gọn gọn như vậy thôi, hai tay nó bắt ấn, nhảy về phía thằng thần tài. Lúc này tôi thấy có hai thằng to con, cơ bắp cuồn cuộn bước lên xe. Nhìn khuôn mặt với thần thái thì biết chắc kèo này cũng là dân thứ dữ. Thằng Sinh vừa lao tới chỗ của bà lão, tay bắt đại hắc thiên đánh xuống như một chưởng. Thằng đó né được, tay chụp vào vai thằng Sinh định ấn nó xuống, nhưng thằng Sinh xoay người đá vào lái ngay cổ. Thằng kia đưa hai tay lên đỡ, lùi về phía sau hai ba bước. Hai thằng to con đỡ lấy nó, kêu nó ra sau đứng, rồi nhất loạt xông lên. Thằng to con thứ nhất lâm lâm cây mã tấu, nhắm đầu thằng Sinh mà bửa xuống. Tôi sợ trúng người dân vô tội nên gọi thiên hổ mà lao lên. Tôi rất nhanh bắt được cùm tay của thằng to con này, định vật nó xuống một đòn đẹp mắt. Ai ngờ tay kia nó bắt ấn, định đánh vào bụng tôi một cái. Nếu không có thiên hổ hộ thể, chắc tôi gãy xương sườn như chơi. Tôi hử lên một tiếng. Thằng Sinh ở phía sau thấy tôi lâm nguy thì lao lên ứng cứu. Nó đạp chân nhảy lên, bay qua người tôi, tung một cước vào bả vai của thằng to con thứ nhất. Ai ngờ nó né tránh được. Lúc này thằng to con thứ hai cũng nhào vô, hai cánh tay lực lưỡng như hai con trăng hùng hổ, chụp lấy thằng Sinh trong một chớp nhoáng, siết lại cái thằng to con thứ nhất, rồi xông lên đấm tới tấp. Tôi thấy máu của thằng Sinh văng ra. Thằng kia toàn chơi đòn hiểm, nhắm vào mặt của thằng Sinh. Tôi điên máu khi thấy cái cảnh này, lại la lên: "Buông nó ra!" Cuối cùng thì thiên hổ lao tới. Thiên hổ gầm lên rất dữ, tưởng như là một tiếng chuông ngân vang, khiến cho ai cũng phải tập trung. Hai thằng thần tài nghe được thì hơi nao núng, chúng quay mặt lại nhìn. Thằng to con thứ nhất bị bất ngờ, ánh mắt của nó đầy sợ hãi. Thằng to con thứ hai cũng tương tự. Tôi tự hỏi tiếng gầm vừa rồi của thiên hổ là cái gì. Trước giờ tôi đã nghe thiên hổ gầm, mỗi lần triệu hồi là nghe thôi, nhưng không giống với tiếng gầm vừa rồi. Bình thường nghe rất uy dũng, thể hiện được cái khí chất ngời ngời của chúa Sơn Lâm. Nhưng lần này lẫn trong đó là còn có sự căm phẫn, giận dữ vô cùng. Chẳng lẽ tôi đã khai thông được một tầng gì đó mới của thiên hổ hay sao? Tôi không quan tâm. Hiện giờ thằng Sinh đang lâm nguy, hai thằng thần tài đứng như trời trồng khi thấy tôi lao tới, giống như chúng bị thiên hổ thôi miên vậy. Tôi cảm nhận được chuyển động xung quanh như chậm lại, và một thứ gì đó phảng phất trong không khí, nghe như nỗi thống khổ của đoàn người trên xe. Tôi nghe thấy tiếng mấy đứa con nít khóc lên, mấy người già nguyền rủa đám người lên phá, và lòng biết ơn của họ đối với anh hùng. Vài người tự hỏi anh đâu sao không xuất hiện ra. Đúng rồi, anh hùng sao không xuất hiện. Tôi hơi giận. Thiên hổ cũng vậy, đây là giác quan của thiên hổ hay sao? Và ngay thời điểm ấy tôi đứng thẳng người. Tôi có nhầm lẫn hay không? Tôi đang triệu hồi thiên hổ và đứng thẳng được, không bị thiên hổ đè xuống nữa. Mái tóc của tôi nghĩ nó đang phất phơ, mặc dù ở đây không hề có gió. Những đường sáng như sợi chỉ vàng ở dưới đất bỗng bay lên rồi lơ lửng trước mắt tôi. Tôi nắm tay lại, cảm nhận được năng lượng dâng trào trong lòng ngực. Đầu óc hết sức minh mẫn, những điểm yếu của hai thằng to con bên kia hiện ra rõ mồn một. Tôi phóng tới, thiên hổ lại một lần nữa gầm lên. Thằng to con đang đấm thằng Sinh bị tôi chụp vào cổ họng, rồi nhấc bổng lên ném về phía trước xe. Thằng còn lại đang ôm thằng Sinh thì bị thằng Sinh thục cùi chỏ vào cổ, nó kêu lên rồi quỵ xuống. Tôi thấy vậy thì nhảy ra sau lưng thằng đó, đạp vào hai khớp gối của nó, làm cho nó quỳ hẳn xuống. Tôi vùng đấm nhắm ót mà tra đòn, nó bất tỉnh đi. Vừa sắp gục xuống thì bị thằng Sinh chụp tóc. Ánh mắt thằng Sinh lúc này như một con thú săn mồi khát máu. Nó bị dập môi, rách mí mắt, máu chảy ra rất nhiều, thế nhưng khuôn mặt không có một chút cảm xúc. Mẹ nó, tao nhịn tụi mày lâu lắm rồi. Thằng thần tài chỉ ú ớ được vài tiếng. Sinh vung tay, giả xoa pháp chú tụ thành một lưỡi giáo trên hai ngón tay của nó. Chẳng lẽ nó muốn giết chết cái thằng này hay sao? Tôi la lên: "Sinh à, dừng lại!" Thằng Sinh thét lên một tiếng rồi đâm xuống. Phập, ai đó đã chụp lấy cổ tay của nó lại. Là anh Hùng. Anh nói: "Sinh à, tụi mình không phải bọn sát nhân. Anh buông tay em ra, không lẽ cứ chạy hoài. Tụi này được nước làm tới, không răng đe thì tụi nó không biết sợ đâu." không phải bằng cách này đâu. Anh buông em ra đi. Con mẹ nó, anh buông ra, em muốn giết cái đám chó này. Không khí trong chiếc xe đò hiện giờ hết sức căng thẳng. Phía sau anh Thông cũng chui ra. Anh cõng bé Vi, Hân Gà thì theo sau anh. Anh Thông nhìn về phía anh Hùng và thằng Sinh. Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ lo lắng. Anh chỉ còn mấp máy. Sinh à. Đột nhiên xung quanh chúng tôi vang lên tiếng còi xe công an. Tôi thu Thiên Hổ lại. Lúc này một người trong xe cũng nói, cơ động tới rồi đó. Phía trước xe tôi nghe tiếng trồ ga. Mấy thằng thần tài chặn xe đò đang bỏ chạy tán loạn đi. Mấy chiếc xe phân khối lớn của cảnh sát cơ động liền trượt theo chúng. Những thằng ở gần chưa kịp lên xe thì bị bắt gọn hết cả. Chúng tôi và hai thằng thần tài to con lúc nãy đều bị bắt. Nguyên nhân thì cũng đã thấy rõ, quấy rối trật tự nơi công cộng, cộng với vụ chiếc xe của cảnh sát giao thông mà chúng tôi lỡ tay lấy nhầm. Anh Hùng cũng đã nói, đánh nhau với ai thì đánh, nhưng gặp pháp luật thì nhất định không được ra tay. Có thể chúng tôi đi đến những nơi chưa có ai đặt chân tới, có khả năng làm những việc người bình thường không làm được, nhưng không phải vì lý do như thế mà ngông cuồng, không coi pháp luật ra cái gì. Nếu chúng tôi làm thế thì chúng tôi có khác gì thằng Hai đâu. Anh Hùng và thằng Sinh ngồi xa nhau, không ai thèm nói chuyện với ai. Tôi nghĩ công an ập tới đúng lúc thật. Tôi không muốn thấy tình cảm anh em bị sứt mẻ theo kiểu này một chút nào. Có lẽ tôi không ngăn được. Cách suy nghĩ của hai người bọn họ quá khác biệt. Thế nhưng hoãn được ngày nào hay ngày đó, chúng tôi đang mang trên vai trọng trách rất lớn. Thiết nghĩ bây giờ đội hình đã mất đi Tú Linh, sắp tới mà mất luôn thằng Sinh thì chắc tôi thật sự không muốn nghĩ tới. Xe đang chạy thì bỗng dưng dừng lại. Lát sau có anh cảnh sát cơ động mở cửa. Anh kêu mọi người xuống xe, ngoại trừ hai thằng to con của thần tài. Tôi cứ tưởng đã tới đồn, ai ngờ không phải. Chúng tôi đang ở một vùng hoang vắng, xung quanh chỉ toàn núi rừng. Anh thượng úy cảnh sát cơ động khuôn mặt cứng cỏi, đầy vẻ dậm trường. Anh nhìn cả bọn rồi nói, ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Năm sông có chín bá, mỗi bá trị một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Núi sông này có lan để trong lòng chim chứ. Trời đất, là Lục Ngữ. Chẳng lẽ là bạn của anh Thắng ở U Minh hay sao? Lục Ngữ anh ta vừa nói, ý là tại sao chúng tôi lại để rơi vào tình cảnh bị khống chế như vậy. Anh Hùng trả lời, làng chín máu, đi tìm nước rửa. Ai ngờ chim thấy, chim tha để vô lòng. Cũng may có người lấy ra kịp, bằng không chim tha qua tổ khác. Anh cảnh sát cười mà nói, ai là Hùng vậy? Chắc là anh phải không? Anh Hùng gật đầu chào. Anh kia bắt lấy tay anh rồi nói tiếp, tôi là Hồ Duy, em của anh Thắng đó. Nãy anh có gọi cho anh Thắng phải không? Hèn gì ông gọi cho tôi kịp lúc đó. À dạ đúng rồi anh, có chút hiểu lầm, mong là tụi anh bỏ qua cho. Cái đám thần tài bây giờ quá manh động, những chân trách của chúng rất là lớn, lại can giữ đến nhiều thế lực hùng hổ khác. Đối đập không phải là dễ đâu, nhưng mà ngày đó thế nào cũng đến thôi. Thằng Sinh nói, cán bộ à, cán bộ cho người tới núi nổi, bắt cái đám buôn đồ quý đó luôn một thảy đi. Hồ Duy thở dài, cái đám đó bọn tôi có theo dõi. Chúng mới tới địa bàn này chừng 5 năm. Trước kia thì cứ di chuyển liên tục từ Kiên Lương qua Hà Tiên rồi xuống Trì Tôn đó. Hồ Duy nói, chỗ thằng Hai Giả rất khó mà tập kích bắt được trọn ổ. Chỗ đó quanh năm ngập nước, Lan Quý tuồn sang biên giới vô cùng kín đáo. Sau nhiều lần theo dõi, tưởng như nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng vẫn để bọn chúng tuồn hàng đi được. Hồ Duy và đồng đội mới biết được đường dây tinh vi ở đằng sau. Đa phần Lan Quý được nhét vào trong bao tử của cá tra dầu, dùng cổ trùng điều khiển cá tra bơi qua bên Cam rồi khiển trở về. Thuật ấy còn gọi là quỷ tương, có thể khiển được động vật bằng cách cấy các trùng đực vào trong người của chúng. Trùng đực sẽ tìm tới trùng cái, nên không cần ai điều khiển, chúng vẫn có thể vượt qua được sông biên giới, vốn rất là nhỏ thôi. Hàng tuần tra thường được các thầy ngải, thầy bùa mua, chúng sẽ tinh chế lại bán với giá bình thường hay cắt cổ, còn tùy vào loại lan. Ví như với cái thiên hổ của tôi thì có hét giá trên trời cũng có lắm người bâu vô mà mua. Hồ Duy nói tới đó thì nhìn lại chiếc xe. có lẽ đã tới lúc anh phải đi tiếp. Anh nói, lúc này có nhiều mặt trận, không thể nêu tên ra được. Chuyện anh em đang làm suy cho cùng cũng vì cái chung, nên chút hiểu lầm vụ cái xe đó không có gì hết. Anh em có thể đi, nhưng mà vũ khí thì phải để lại. À, tụi em hiểu mà anh. Anh Hùng nói xong thì bảo cả bọn giao ra mấy cây dao găm. Thật sự chúng tôi chỉ mang theo có nhiêu đó, thậm chí tôi còn không có dao. Bé Vi thì càng không. Anh Hồ Duy kiểm tra một lượt rồi hỏi, bây giờ mấy anh đi đâu? Chắc tụi em về núi Két tìm một người. Cảm ơn anh nha. Đám Long Đế với sự cầm đầu của thần tài đang hoạt động ngày một táo bạo hơn. Những kèo làm ăn của chúng lấy danh xưng là Lục Lâm, nhưng có cả buôn bán lan trái phép. Như thế thì đụng chạm tới pháp luật rồi. Mà nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Đến long mạch của cả một vùng rộng lớn chúng còn đem lên bàn giao dịch được, thì những chuyện như buôn người hay ma túy thiết nghĩ không cần phải chứng minh làm cái gì. Bọn chúng còn nhẫn nhơ ngày nào thì xã hội còn nguy hiểm ngày đó. Anh Hùng nói chúng tôi đừng để tâm tới mấy chuyện rắc rối bên đó làm cái gì, hãy tập trung mà làm cái việc của mình trước thôi. Tôi hỏi tại sao anh lại tính về núi Két. Chẳng phải anh nói tụi mình sẽ đi gặp sư phụ của anh hay sao? Anh Hùng nhìn tôi, nước xa không cứu được lửa gần, với lại di chuyển ra Bắc gặp Tư Rộng, ai biết trên con đường đi còn gặp phải những thứ gì. Bây giờ phải kiếm một chỗ nào đó an toàn để nghỉ ngơi. Anh kêu tôi nhìn tình cảnh hiện giờ của cả đội. Thằng Sinh mặc dù vẫn còn hầm hầm, nhưng nhìn mắt của nó tôi biết nó đang rất mệt. Anh Thông thì bước một bước than một bước, cơ thể đau nhói. Anh Hùng trở nên hốc hác, Hân Gà và bé Vi thì không đi nổi luôn, phải nhờ tôi với anh Thông cổng. Đều do một tay cái thứ trụ của thằng hai gây ra rồi. Hai ngày hôm nay chúng tôi bị truy sát, chưa chạy được bao xa thì lại bị lừa, rồi sau đó lại tiếp tục bị truy sát. Bây giờ chỉ mong có một chỗ an toàn dưới sự bảo hộ của chú Chính, nghỉ ngơi lấy sức, tìm cách tối ưu nhất để liên lạc với Tư Rồng mà thôi. Chúng tôi đứng đón xe, thiết nghĩ chuyến này chẳng có gì đặc biệt, cho nên thôi không kể ra làm cái gì. Lúc chúng tôi đến núi Két thì trời lại sập tối. Hôm nay có vẻ đông, xe máy đậu nhiều. Ngoài ra còn có cả hai chiếc xe tải nữa. Bé Vi có tỉnh giấc một lần, tôi lấy nước cho em ấy uống. Uống xong thì lại thiếp đi. Tôi nghĩ cái tứ trụ quái ác kia làm cho em ấy say là một chuyện. Em ấy có nói linh lực của mình nằm ở những cây ngải, suy cho cùng cũng là thực vật. Có khi rượu cũng đã tác động được đến chúng, làm cho Vi suy nhược rất nhiều đi. Anh Hùng chấn chỉnh lại đội hình, cổ động cả bọn leo núi. Vừa bước đến ngã rẽ chỗ cái tượng du kích ở lưng chừng thì tôi trố mắt ra thấy một cảnh tượng tang quang. Bức tượng đã bị đập đi. Một đứa con nít 3 tuổi nhìn vô cũng biết là núi Két đã có chuyện. Anh Hùng giang tay ra ngăn cả bọn. Lúc ấy thì phía trên vang lên tiếng nói chuyện rất lớn. Đập, đập hết cho tao. Coi cái thằng Chính Danh đó, nó có lội mặt chuột nó ra hay không. Đại ca, nghe đâu nó không có trốn, chỉ vắng mặt tạm thời thôi. Làm như vậy coi chừng im miệng. Tao nói mày đập thì mày cứ đập đi. Dạ dạ đại ca. Là giọng của thằng Phương Bật và một tên đàn em nào đó. Chẳng lẽ xe tải đậu dưới núi là của chúng hay sao? Nếu khẩu khí của Phương Bật lớn như vậy, chắc chắn là có thằng hai hậu thuẫn. Không những phản thầy mà thằng hai còn quậy tới núi Két, nơi sư đệ của mình ở hay sao? Tôi tự trách bản thân, nếu lúc ở nhà thằng hai mà không buộc miệng nói ra chuyện Lý Tổ Sư còn có một đệ tử nữa là anh Vũ Sơn cư sĩ, thì thằng hai làm gì tìm ra được. Lần này chú Chính cũng là sư phụ về, chắc ổng bẻ cổ cả bọn quá. Anh Hùng nói, chuyện đâu phải lỗi của mày. Mỗi người ai cũng có phần hết. Dĩ nhiên chú Chính không bắt lỗi mấy cái thứ giặt giảnh này đâu. Mày yên tâm đi. Còn tình hình bây giờ thì đúng là không ổn rồi. Ra sau núi nhanh lên. Chúng tôi kéo nhau chạy ngược lại, không đi bằng đường bậc thang nữa mà phóng qua lan can, trèo xuống một cái miếu đang đỏ đèn cà na, băng xuống một con dốc có nhiều đá ở mé tây của núi Két. Khi xuống đất rồi thì cũng bỏ con đường chính, lựa vô cái đường mô đất ở ruộng mà đi. Xung quanh toàn đất trống hoặc là cây cối tùm. Thằng Sinh từ nãy tới giờ không nói tiếng nào, khi đảm bảo an toàn được một chút mới kéo anh Hùng lại. Anh ơi, em nói thiệt nha, chỗ anh em thẳng thắn luôn á. Anh mà cứ chạy như vậy á thì không phải ý hay đâu. Nhưng mà em cũng hiểu, bây giờ cả bọn đều mệt, đánh thì được á, nhưng mà rất là nguy hiểm. Em có đề nghị này nè. Tôi giật mình, thằng Sinh hôm nay nói lý lẽ hay sao? Thôi như vậy cũng tốt. Anh Thông hỏi: Ê, đề nghị gì nói mẹ ra đi, dài dòng quá cái thằng này, không giống mày chút nào hết á. Thôi Thông, để nó nói cho hết đã, anh cũng muốn nghe mà. Sinh nghiêm mặt lại bảo: Anh muốn có chỗ nghỉ ngơi á thì em có, nhưng mà sau đó là chúng ta phải đánh, anh chịu không? Anh Hùng suy nghĩ hết 2-3 phút, thở dài rất nhiều lần. Lát sau anh nói: Bây giờ mày muốn nói cho ra lẽ đó thì phải sòng phẳng trước. Thật ra anh cũng muốn đánh chứ, nhưng mà trong đội còn có cả bé Hân kìa. Giá lại mục đích của cả đội hiện giờ là đi hái hoa của trời, chứ đâu phải là đánh nhau chứ cái lũ này đâu. Nhưng mà nó cứ rượt mình hoài, anh không thấy phiền hay sao? Thôi được rồi, lần này anh nghe mày, nhưng mà phải nghỉ ngơi trước. Mày nói thử coi, nghỉ ngơi ở đâu? Chỗ ông lão Tha Diệu trong rừng Trà Sư đó. Từ sau cái vụ đó, em hay quay lại thăm ổng. Tại ổng biết sư phụ của em, ổng không có ai bầu bạn, nên em uống rượu với ổng, từ từ thành thân. Tới đó mà nhờ ổng chở vô Trà Sư trốn đi nửa ngày hay một ngày gì đó, anh thấy sao? Tôi nghĩ cũng có lý. Lũ cá sấu bồ câu của ông lão chở chúng tôi vào Trà Sư trốn, có trời mà biết chúng tôi đang ở đâu. Với lại bây giờ trời đã ngã chiều, sắp tối rồi. Đêm nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà lại phải chạy tiếp, thì tôi không biết mình sẽ thành ra cái gì nữa. Anh Hùng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên triền núi có tiếng người la lên: Đại ca ơi, thấy tụi nó rồi. Bây giờ tới Trà Sư, không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu, xuống lấy xe tụi nó, nhanh lên. Chúng tôi chạy như bay xuống núi. Quả nhiên là xe tải của chúng. Chúng tôi chạy song song lại thì 2-3 thằng ra ngăn, nhưng chúng không phải là đối thủ của thằng Sinh và anh Hùng. Chúng tôi lên xe, anh Thông lái, thằng Sinh ở kế bên trợ thủ. Tôi và anh Hùng bảo vệ cho bé Vi và Hân Gà ở trong thùng xe. Xe phóng đi như bay. Lâu lâu tôi mở bạc ra xem, bọn thằng Hai và Phương Bật đang đuổi theo sát nút. Ngoài ra còn có cả Thần Tài, rồi cả Lục Lâm Đen. Phải nói trong chuyện này tôi đồng ý với thằng Sinh, cái lũ này thật phiền phức mà. Tới cổng Trà Sư, chúng tôi bỏ xe, chạy vào con đường mòn. Đến chỗ bờ nước mà anh Hùng đã kể, lũ Thần Tài, Phương Bật và thằng Hai trượt theo sát nút ở phía sau. Thằng Hai vừa chạy vừa la: Tao đã nói với mấy cháu rồi, ở An Giang đó thì có chạy đằng trời. Chúng tôi không ai thèm để ý. Huỳnh huỳnh, từng tiếng động vang lên đột ngột, làm cho tôi phải quay đầu lại mà xem, là 2 quả cầu lửa. Bây giờ tôi mới thấy, thì ra chúng được bắn ra từ thứ vũ khí quái dị của bọn Thần Tài. Trông nó như một khẩu thần công, nhưng được làm bằng thứ chất liệu màu nâu đen kỳ quặc, nửa giống gỗ nhưng giống kim loại. Đầu để nạp đạn trông như một cái lu nhỏ, đầu nòng thì loe ra như cái hoa loa kèn. 2 quả cầu lửa bay lướt trên đầu chúng tôi rồi đáp xuống. Lần bắn này khá gần so với lần trước, nên không thể làm cho chúng lệch hướng đi được. Anh Hùng la lên: Nè, nhảy qua một bên, nhảy lên. Chúng tôi nhảy, 2 quả cầu tiếp đất, tiếng nổ ầm lên, bụi đất bay mù mịt. Anh Thông quát: Cái tụi này nữa, nó tính đốt rừng hả? Cái lũ chó này mà. Nè, kệ nó, chạy vào bờ nước đi. Anh Hùng nói xong thì phóng vào một bụi cây. Chúng tôi nhất loạt phóng theo. Trời chỉ nhá nhem tối, nhưng bên trong có rừng cây dày đặc bao phủ, chỉ thấy được lờ mờ trước mắt. Chúng tôi vừa mới bước vào thì ông lão Thả Diệu đang nằm ngái ngủ. Thằng Sinh chạy tới lay ông ta dậy. Nó nói một tràng để gọi ông Thả Diệu dậy. Tiếu Điều nói muốn cả lâm. Tôi nghĩ nó đang trông chờ vào ông Năm Chèo sẽ xuất hiện nếu như bọn cá sấu bị lũ Thần Tài ăn hiếp. Nhưng vô ích, có lay cách mấy thì ông lão cũng không tỉnh. Ông còn nói mớ: Đem rượu thêm đi, đem rượu thêm, nhậu tới sáng luôn. Từ phía sau lúc này vang lên hàng chục tiếng chân. Lũ Thần Tài với sự dẫn đầu của Phương Bật và thằng Hai đã xông vào. Số lượng như thế, cộng thêm bản lĩnh của thằng Hai, chúng tôi đối chọi kiểu gì đây? chúng tôi bị bọn chúng bao vây ở phía trước. Phía sau là bờ nước và ông lão đang nằm ngái ngủ. Ông lão nghe tiếng động ồn ào thì mới choàng tỉnh dậy. Thấy có người đứng, tưởng đâu có khách. Ông liền giật giật sợi dây rồi bước xuống khoáy nước. Chúng tôi và bọn người kia trố mắt. Ông lão này xỉn dữ lắm rồi hay sao đó. Lát sau, có tiếng đập nước. Một con cá sấu nhỏ bơi tới. Thằng hai nhìn con cá sấu, cười lên đầy chế giễu, rồi đến gần mé bờ nước, đạp đầu con cá sấu mà nói. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Tụi mày chạy vô đây nhờ cái lão già này đó hả? Coi thường tao vừa thôi. Anh Thông quát lên. Mày của con mẹ gì mà phải tôn trọng? Mày chết rồi con. Ông Năm chẹo tới mồi ruột mày ra đó. Thằng hai lại đạp đầu con cá sấu thêm một cái nữa, khiến cho nó chạy đi. Kêu ông Năm chẹo của tụi bay ra đây, tao lột da nó một thể. Có tao ở đây á, mày có kêu thêm mười ông Năm chẹo nữa luôn cũng được nữa. Anh Hùng bảo. Không ngờ á, trên đời lại có loại người như ông. Chú Phương à, chú nói gì đấy chứ? Làm mấy cái chuyện này á mà chú cũng làm được sao? Hân gà quát lên. Phương bật nói. Chỉ cần có tiền á, mày hiểu không? Mà thôi, đứa con nít như mày làm gì hiểu được. Thôi đi mấy em ơi, ngoan ngoãn chịu trói. Anh sẽ khoan hồng cho một cái chết bất đạo đớn nhất. Ông Thả Diệu thấy bộ câu của mình bị đá thì la lên ơi ới. Thằng hai liền quát lên. Cái thằng già này, mày có im đi hay không? Tin lão sứ mày luôn hay không chứ? Nhưng ông lão vẫn chưa chịu ngừng la. Lúc này một thằng thần tài liền cầm mã tấu bước tới, chém vào cái vài trụ của ông ta, khiến bao nhiêu trụ bên trong đều đổ hết ra ngoài. Tôi thấy cũng hơn 10 lít đó. Cái lũ bất nhân bất nghĩa này, tôi chỉ ước mình còn chút sức lực thì sẽ sống chết với chúng ngay. Mặc dù đánh không lại thằng hai, nhưng giết được bao nhiêu thì giết. Tôi chỉ tội nghiệp ông lão Thả Diệu, tự dưng bị chúng tôi lôi vào trong cái tình cảnh này. Ông ta thấy vài trụ của mình bị đập đi thì chạy tới lấy ca, hứng từng chút trụ còn sót lại, khóc lên tu tu, rất là ồn ào. Thằng hai thấy vậy thì quát lên. Tao nói mày có im ngay đi hay không? Cái thằng gia này, mày là Lục Lâm mà phải không? Có nghe danh cậu hai Võ Trường Vân bao giờ chưa? Nghe rồi thì biến đi, trước khi tao nổi sùng bẻ cổ mày đó. Chợt ông lão đứng dậy, hai tay thả lỏng, sụt sùi thêm vài cái. Ông ta kéo cái nón lá đang vắt phía sau lên rồi nói. Hả? Thằng nào vừa xưng là Võ Trường Vân vậy? Ông lão ngẩng nhẹ đầu lên, đôi mắt ánh lên như một viên ngọc màu xanh. Ánh mắt của ông lão Thả Diệu bỗng chốc ánh lên một màu xanh ngọc kỳ quái. Cái cảm giác này rất là quen, hệt như cái lần tôi nhìn thấy mắt của anh Hùng có một vòng xoáy lửa vậy. Hay như cái lúc Phổ Hiền truy đuổi bọn tôi, mắt của hắn cũng thay đổi như vậy. Lục Lâm quả nhiên vẫn còn vô số chuyện tôi chưa thể tỏ tường ngay được. Chắc chắn có dịp phải tìm hiểu cho thật kỹ. Thế giới Lục Lâm ẩn mật này chẳng phải cuốn hút vì những thứ như vậy hay sao? Đâu có thể bỏ nó qua một bên được. Lão già đứng hiên ngang, hai tay nắm chặt, chân rộng hơn vai, tưởng như gió đang thổi phất phơ những sợi tóc bạc của ông. Trông ông cứ như một kiếm khách thượng thừa, cả đời không tìm thấy đối thủ nên phiêu bạc đó đây. Đúng lúc gặp chuyện bất bình thì nộ khí xung thiên. Chỉ riêng cảm giác ấy thôi cũng đủ khiến cho người đứng cạnh cảm thấy e dè. Ông lão hỏi xong, đám người bên kia nhất thời bị áp lực làm cho giật mình, không ai nói ra được gì. Ông kéo nón, gằn giọng một lần nữa rồi hỏi. Tao hỏi lại, thằng nào vừa xưng là Võ Trường Vân? Chính xác cái cảm giác này đúng hệt như anh Hùng nói. Áp lực lan tỏa trong không gian, bất kể địch hay ta. Khi những Lục Lâm lão làng, đạo hạnh cao thâm nổi giận hay vận khí đều tạo ra cho những người gần đó thấy như lồng ngực sắp nổ tung. Chỉ thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nỗi đầu xa như cái lần U Minh bị quang lửa chặn lại, mỗi một tiếng thét của ông ta đều làm cho tôi như muốn quỵ xuống. Tứ bá khí đó, tên giả mạo kia không có được. Vậy nên tạo cho anh Hùng sự nghi ngờ ngay từ ban đầu. Đứng trước mặt tôi, người được xưng tụng bằng cái danh cậu hai trong ngôn ngữ miền Tây, thì nó vừa thể hiện được địa vị, thể hiện được sự kính nể rất cao. Ngay cả Lục Phương Tư Trọng e cũng chỉ là vì thần đồng dỗ gian mà được gọi là vương. Chứ nói về độ nể thì có lẽ không ai qua được người có tên Võ Trường Vân này. Tôi tò mò vô cùng, không hiểu rằng trong cái lục lâm thời sóng gió kinh thiên động địa của thế kỷ trước, ông ấy đã làm ra những gì mà được gọi như vậy. Có lẽ nếu được nghe, hắn phải đồ sộ như một thiên sử thi cũng không chừng. So với một lão già đội nón lá, mặc áo trách, bộ dạng như say xỉn, thì cái tên giả mạo kia thật quá tôm tép, không thể cân đồng cân lạng được. Tôi phải kiềm nén lắm mới không cười ra thành tiếng, vì cái sự trớ trêu cho đám bọn nó khi hàng giả gặp hàng thật. Phen này thì có trời mà cứu được bọn chúng rồi. Tên giả mạo trung rẩy, khuôn mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp không nói nên lời. Thậm chí cả một chút tự tôn cũng không còn. Nếu có một cái lỗ, hắn có thể sẽ chui xuống ngay lập tức cũng không chừng. Ấy chẳng phải là vì ánh mắt và bá khí của cậu hai thật sự hay sao? Phương Bật dĩ nhiên cũng đâu thể không nao núng cho được. Ông ta chắp tay lại, ra chiều kính cẩn mà nói: Bọn tôi vốn có chút ân oán với nhau. Cậu hai đây thấy tôi bị đám nhỏ đó lừa gạt nên có ý tốt giúp cho tôi. Nay bọn tôi với đám đó có chút ân oán cần phải tính lại. Chẳng hay lão đây quen biết gì với cậu hai vậy? Rõ ràng hắn còn đang nghi hoặc cái người đứng trước mặt mình không phải là Võ Trường Vân. Mà cũng đúng, nãy giờ ông lão có nói câu nào tự nhận mình là cậu hai đâu. Chỉ là tôi tự nghĩ như vậy thôi. Nghe Phương Bật nói xong, tôi cũng có chút ngờ ngợ. Liệu chăng mình đã quá hấp tấp sao? Ông lão vuốt chòm trâu, nón lá vẫn che ngang nửa mặt, lúc này đã không thể nhìn được đôi mắt nữa. Lão nói: Sao mày không nhờ Chính Danh hay Bãi Sâm đi chung? Chẳng lẽ tụi nó không đủ cân lượng để hù đám nhỏ này hay sao? Tụi nó... Ông lão nhắc đến Chính Danh và Bãi Sâm mà gọi là nó. Anh Thông chịu không nổi nữa, vuốt mũi, giơ tay chỉ thẳng mặt Phương Bật nói: Ông nói cái gì anh Quán? Thằng nào định lừa bọn tôi bán qua cam? Hả? Còn tính cướp thiên hổ với già xoa? Ông bác à, ông bác đừng có nghe thằng chó lừa lọng đó, nó là lục lâm đen đó. Ông lão quay qua nhìn anh Thông, rồi lập tức quay sang nhìn tôi. Ông lắc đầu: Thằng cháu này đây đó hả? Mà ai lại đi khai thiên hổ cho nó thành ra cái giống như vậy vậy chứ? Ông ấy nhìn tôi, lại một lần nữa tôi bị ánh mắt ấy đè xuống, tựa như nó là núi chứ không phải là một cặp nhãn cầu nữa. Anh Hùng lúc đó mới lên tiếng: Thưa bác, lỗi ấy là của con. Con không có sử dụng đúng cách. May mà có bác Năm Trạm với bác Chỉnh giúp sửa lại, cho nên mới cứu vớt được phần nào đó. Thằng Năm với thằng Cục, cháu mày nói tên nó tao lại thèm. Cái thằng, từ ngày tao ở ẩn đó, nó không biết tìm tao mà biếu rượu nữa. Ôi, nghĩ lại ở ẩn cũng buồn. Tên tuổi bị người ta đem ra hù dọa tùm lum. Phương Bật nghe tới đó thì đã rõ, đây chính là cậu hai Võ Trường Vân lừng danh. Biết rằng không thể quanh co được nữa, hắn liền khua môi múa mép: Cậu hai à, con là thằng Bật, con của ông Tứ Hậu Giang đây nè. Cậu hai có nhớ con không? Ông lão gật đầu, hai tay không nắm chặt nữa mà chắp ra sau lưng, trông dáng hình như một người cha nghiêm khắc sắp dạy con vậy. Lão nói chậm rãi, chất giọng nghe như muốn mắng vậy: Mày là con thằng Tứ sao? Thằng Tứ tao biết luôn là người nhân nghĩa, tuyệt đối không ăn bậy làm bậy. Mấy chục năm không gặp nó, tao vẫn còn nhớ mặt nó như in. Tại sao nó lại có thằng con như mày, kéo theo đàn em đánh hội đồng người ta chứ? Cậu hai. Phương Bật vừa định mở miệng cho nói cái gì đó, Hân Gà nghe ông lão nói đến tên ông nội mình thì liền kêu lên: Ông bác ơi, ông Bật phản ông nội con, bán đứng ông nội á cho đám người xấu để độc chiếm địa bàn. Ông nội con là ông Tứ đó ông bác ơi. Thì ra trước đây đúng là lão Tứ có qua lại với Võ Trường Vân thật. Tuy nhiên về sau Võ Trường Vân ở ẩn đi, không xuất hiện nữa, thì lão Tứ mất đi liên lạc. Trong thời gian này Phương Bật tìm ra một mối làm ăn cho đồng bọn đóng giả là Võ Trường Vân qua mặt lão Tứ. Nghĩ rằng nếu như lão Tứ đội gặp mặt thì cũng đóng kịch qua mắt không khó. Ông lão nghe Hân Gà nói xong, nhìn Phương Bật, nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi tưởng tượng rằng thảm họa sắp ập tới rồi. Ừ, con bé nói có đúng hay không? Phương Bật chỉ im lặng, hai tay nắm chặt lại, đặt xuôi ngang hông, cho thấy hắn cũng đang bất lực. Bỗng nhiên có mấy tên lục lâm đen từ phía sau nói với lên: Võ Trường Vân là cái thái gì? Chỉ là một lão già cổ hủ thôi, hết thời cho nên ở ẩn, nói chuyện đạo lý làm cái gì nữa? Thời này là của chúng ta đó. Đúng rồi, Võ Trường Vân chỉ được cái tiếng, có ai biết ông là cái gì đâu, tại sao mình phải sợ chứ? Nè, hai đánh một nha, không chọc con què. Huống gì bên mình mấy chục mạng, bên đó tàn là mấy cái thằng già trẻ lóc cốc lùm cùm què sủi. Hôm nay coi như cho nó tàn mạng luôn đi. Đang rơi vào tình thế lúng túng, bỗng nhiên thằng hai và Phương Bật được đám đàn em trợ chiến bằng mồm hô hào hết sức hùng hồn, dũng khí bỗng chốc tăng vọt lên. Cảm giác như bây giờ bọn chúng chém ông trời chúng cũng dám làm. Đó là cái gọi là tâm lý bầy đàn, thật đáng sợ vô cùng. Trong đám đông, khí thế luôn được thổi phồng lên rất nhiều, ngập ngụa bởi cơn men say ấy, thì chúng ta dễ bị cuốn mà làm theo những cái điều không đúng đắn. Tuy nhiên ngay lúc này đây, thứ tâm lý bầy đàn đó đang đe dọa tính mạng bọn tôi. Khi mà đám người kia la hét vang dậy cả một vùng, mặt tên nào tên nấy rất máu chiến, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống lấy bọn tôi. Thú thật dù người đang đứng cạnh tôi có là Lý Tổ Sư đi chăng nữa, tôi cũng hơi lo lắng. Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Thằng hai lúc bấy giờ hét lớn: Con mẹ nó, được rồi, hôm nay tao không cần biết là ai cản tao, tao cho chết hết. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đừng nói là Võ Trường Vân, Lý Quỳnh mà có đội mộ sống dậy đó, tao cũng ấn xuống lại thôi. Tao khiển âm binh giật chết trên cả lũ, trời mà cứu bằng bay rồi. Vừa dứt lời, hắn phành ngực áo ra. Bây giờ tôi mới để ý kỹ trên đó là hình xăm năm ông Phật đang ngồi trên đài sen. Vị ở giữa to nhất, phía sau năm vị ấy là một cái cung điện nguy nga, mây cuộn xung quanh, hào quang chiếu sáng, lại có trồng cuộn hai bên, vôi trắng ở dưới. Từ cổ qua vai là những câu thần chú tiếng Khmer hay là tiếng Thái gì đó. Lập tức tôi nghe thằng Sinh kêu lên: Hả? Ông chơi bồ năm ông kìa. Bồ năm ông rất thịnh ở miền Nam trước giải phóng. Bồ năm ông là một loại bùa gia truyền của môn phái năm ông Phật Sim, có nguồn gốc từ nước Sim, tức là Nam Tông Thái Lan. Bùa này thường được dùng để mang lại may mắn, hộ pháp cho bản thân của người chơi bùa. Theo truyền thuyết kể về môn phái năm ông thì có năm vị thần, bốn vị mặc áo vàng hở vai, áo cà sa đó, và một vị gọi là A Súc Phật. Cả năm vị đều có tư thế thủ với những linh vật khác nhau, tạo nên thế Tam Sơn Phật. Nhập môn phái năm ông và muốn làm bùa năm ông thì phải coi trọng việc xăm mình. Xăm màu xanh trầm đại diện cho sức mạnh của thần linh, kèm theo đó với dây cà tha gồm 12 cọng chỉ đỏ lớn xe lại với nhau, đeo từ vai trái qua bên hông phải như cái cách mặc áo cà sa. Trên dây cà tha thường có thêm cốt tượng bằng nanh lợn rừng hoặc là chì hay vàng. Cứ bảy mắt lại có một cốt tượng, mỗi năm đính thêm một cốt do thầy ban cho, nhiều nhất là 12 cốt. Đây là loại bùa hộ mệnh, tăng linh lực cho người dùng. Tôi chỉ nghe đợi ba mẹ tôi có gặp, chứ tôi thì chưa. Nên thấy hắn phành áo ra, lại lấy mấy cái đạo bùa giấy vàng ra nhai, nuốt ừng ực một cái rất gọn. Đoán chừng đó là trầu sinh phép. Phen này không biết hắn định thi triển cái gì đây. Hắn ta nuốt bùa xong thì lập tức bắt ấn. Mấy chuyện nãy giờ nói thì dòng do vậy thôi, chứ chưa quá 6-7 giây. Hắn bắt ấn rất nhanh, miệng lầm trầm đọc thứ tiếng nghe như ú ớ. Mà sau này tôi mới biết tiếng đó là tiếng âm, là tiếng ngôn ngữ giao tiếp với âm giới, dùng để luyện ngải, bùa hoặc học võ thuật theo quan điểm của người Thái. Hắn vừa đọc thần chú thì không gian bỗng im lặng đến đáng sợ, không có gió mà cứ lạnh như bị bao phủ bởi băng tuyết. Không lẽ cái tên này định triệu hồi âm binh thật hay sao? Đã nghe trong không gian vang lên những tiếng cười ma quỷ. Âm thanh chết chóc ấy làm cho đám lục lâm đen bên kia có phần nao núng. Nhưng chỉ một thoáng, vì chúng thấy được tài phép của cái tên giả mạo, sau đó thì khen ngợi không ngớt, hô lên đủ thứ, kiểu như đánh chết cha tụi nó đi đại ca. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, thằng hai kia ít nhiều cũng phải có cân lượng trong giới. Làm ăn với lục lâm đã khó, làm ăn với Lục Lâm Đen còn cỡ nào nữa. Vậy cho nên hắn đóng giả cái danh Võ Trường Vân mấy chục năm mà không bị ai lật mặt, thiết nghĩ phải có thực lực. Triệu Âm Binh được thì cũng đã cho là có thực lực rồi. Tên này mà đấu với anh Hùng lúc anh khỏe, có thể là một trận đấu đáng xem. Không gian xung quanh dần chuyển thành một màu chết chóc. Những đốm đen xuất hiện ra, rõ ràng vì bị bao phủ bởi âm binh. Điều đó có thể cảm nhận được. Ông lão thả diều vẫn bình thản, hai tay chắp sau lưng, thở dài mà nói: Tư à, bữa nay tao phải dạy lại con mày và đám bạn của nó mới được. Một tên đứng sát thằng hai lớn tiếng, vung mã tấu lên, chỉ vào mặt ông lão thả diều mà quát lớn: Nè, ổng mà làm được gì đại ca đó thì đá bê sườn tao, đá hụt tao cho đá lại luôn đó. Cái tên kia vừa dứt lời, ông lão thả diều chỉ lách người qua, thân thủ như một tia chớp, chính xác là như tia chớp lướt ngang. Dù mắt thiên hổ quan sát bao quát, tôi cũng chỉ thấy được một luồng pháp khí màu vàng xẹt qua, thoáng cái đã đứng trước mặt cái tên đàn em bố láo đó. Ông lão nói theo kiểu trầm trầm của người già dày dặn kinh nghiệm: Im miệng lại đi, rồi đưa bê sườn của mày ra đây. Vừa dứt lời, một đòn đá của ông đã đúng như lời tên đó vừa nói. Tiếng bóp đanh gọn vang lên, tên đàn em ấy văng ra mấy thước và chắc chắn đã gãy một bên bê sườn. Chuyện sống chết dĩ nhiên khó đoán. Có thể là ông lão đã nương chút lực nên cái thân đó mới còn nguyên vẹn. Thân thủ này làm tôi nhớ tới ông Quan Lửa. Vẫn là sự tốc độ và bá khí. Tôi cũng nhớ luôn cái lần anh Hùng vào U Minh vẫn hay đem chuyện đá bê sườn ra nói, và rốt cuộc là bị Quan Lửa đá bê sườn thật. Ấy là có gọi là bị nói quở hay không đây? Thằng hai kẻ giật mình, tay còn đang bắt ấn, mắt đã đảo qua tên đàn em của mình. Ông lão thả diều đã đứng sát một bên, còn tên kia thì văng ra bất tỉnh. Phương Bật thậm chí còn chưa kịp chạy tới, ông lão đã vận khí bằng một tay. Không cần thi triển cái gì màu mè, anh Hùng mấp máy như kinh ngạc: Thiên thủ Quan Âm Công. Thằng hai vội dùng hai tay chỉ về hướng ông lão, định tiếp dẫn âm binh tấn công. Nhưng tay vừa giương ra thì đòn của ông lão cũng đã tới sát bên bụng của hắn. Tôi không thấy pháp khí tụ lại ở tay của ông, cánh tay cũng không phát sáng hay có biểu hiện gì khác lạ cả, chỉ như một cú đấm bình thường vậy thôi. Tại sao lại làm cho anh Hùng ngạc nhiên tới như vậy? Khi tay ông lão tiến sát tới mục tiêu, tôi liền hiểu ra được. Thì ra lão đợi đến lúc đó mới phát kình khí một lần. Không gian dường như xuất hiện ra mấy chục bàn tay, kết thành một nắm đấm màu trắng, mờ ảo tựa như khối tung đến cùng lúc, thụi vào bụng của tên giả mạo. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ọc ra mấy cái đạo bùa trậu vừa mới nuốt xuống. Chưa dừng lại ở đó, ông lão vòng ra phía sau, nhẹ như một cọng lông vũ. Ông chụp lấy tay thằng hai, quơ một vòng, rồi vận chú đánh liên hoàn, tốc độ khỏi phải bàn. Mà nhờ anh Hùng nói, tôi mới biết được đó đều là những cái bài chú khó ở cấp sát, đòi hỏi một pháp lực cao, mà lại đánh bằng pháp chú chuyên trị người sống. Thật là đòi hỏi trình độ chỉ có những bậc trưởng thượng mới có thể làm ra được thôi. Kim Cương Thiết Thương Bồ Tát, Thiết Quan Âm, Đệ Thính Kim Cang Trảo. Không gian như được vẽ những cái đường ngoằn ngoèo phát sáng nhẹ lên, trông như một cây pháo được quơ tròn vậy. Quả thật là tinh tế và đẹp mắt vô cùng. Kết đòn, ông lão đấm mạnh vào giữa bụng, làm thằng hai cũng văng ra trúng 4-5 tên đàn em, khiến cho chúng ngã ra phía sau do áp lực quá lớn. Thằng hai gãy gần hết răng, tay chân đều có dấu hiệu vỡ vụn nhiều chỗ, dự đoán là tuyệt đường làm ăn từ đây về sau. Chênh lệch thực lực quá rõ rệt. Chuyện ông lão đánh thằng hai nãy giờ tôi đoán chưa quá 30 giây. Phương Bật kêu lên: Ông không để mặt quen biết gì hay sao chứ? Vừa nói cũng vừa hùng hổ phun mã tấu đến chém. Ông lão chụp lưỡi mã tấu lại rất dễ dàng, bóp nát nó đi. Lão chụp cổ tay Phương Bật, vặn nhẹ thì đã nghe nó kêu lên tiếng đứt gãy. Phương Bật méo miệng kêu không ra thành tiếng. Lão đạp một phát vào hông, chắc cũng gãy thêm mấy cây bè sườn nữa rồi, làm cho hắn ta ngã dúi dụi ra đất, nước mắt nước mũi vàng dụa ra. Lúc này đám thần tài đậu xe án ngữ bên ngoài nghe động thì liền kéo thêm mấy người nữa xông vô. Tôi nhìn mọi người ai cũng lo lắng, phen này thì làm sao chống lại hết đây. Đám lâu la hiện tại thì không ai dám xông lên. Thấy đồng bọn của mình ùa vào thì bắt đầu hổ báo, bao vây ông lão Thà Diệu. Một vài tên hăng máu xông lên liền bị cho mấy đá mà nằm gục hết cả. Đám phía sau bắt đầu đổ dồn lên, bọn tôi cũng sẵn sàng giao chiến. Anh Hùng Đặc Vi vốn còn đang bất tỉnh qua một bên, anh xắn tay áo lên, dù gì cũng còn chút pháp chú có thể dùng được. Ông lão Thả Diệu thấy đám lâu la đổ tới đông quá, tuy ông không có vẻ nào núng, nhưng có thể ông không muốn ra tay với đám trẻ này. Ông liền lấy hơi, kêu lên một tiếng rất lớn, âm thanh nghe như tiếng gầm gừ của loài vật gì đó rất lạ. Tôi nhất thời không biết được đó là tiếng gì. Tôi chợt nhớ tới chẳng lẽ cái thứ đã đưa anh Hùng và anh Thông vào trong cái đò ma trà sư. Lập tức phía sau vang lên tiếng quẩy nước, bắt đầu rất khẽ rồi lớn dần lên, tưởng như có mấy trăm người đang bơi dưới con kinh. Nhưng không, thực ra đó chính là bọn cá sấu. Chúng bò hẳn lên bờ, con nào con nấy đều dài hơn 6 thước, trông như một cái xuồng có 4 chân. Lớp vảy trên lưng đen bóng, gồ ghề như đá, lởm chởm gai nhọn, trông hung tợn vô cùng. Tôi biết đây là bồ câu của ông, nhưng cũng không thôi lạnh gáy. Sợ đám cá sấu này không phân biệt được bạn hay thù, tớp cho một phát thì có mà đứt nửa thân người. Anh Hùng kêu lên: "Nè, tất cả đừng có cử động, tránh đường cho bọn nó đi đi." Quả nhiên đám cá sấu này không phải loài vật ngu si. Chúng biết rõ chủ nhân hiệu triệu chúng đến đây là vì lý do gì. Liền bước hùng hổ đến đám lâu la đang bao vây lấy ông lão. Một số con to khổng lồ hơn thì còn đứng cả bằng 2 chân sau, cái lưng gù xuống, cái bụng màu trắng như có múi cơ, cao cũng phải đến hơn 4 thước. Cá sấu lên bờ thì di chuyển có phần chậm chạp. Ấy là những con cá sấu ở nơi khác, chứ với đám bồ câu này thì tuyệt nhiên không có chuyện đó. Chúng bò hết sức uyển chuyển, thoáng một cái đã bao vây ngược lại đám lục lâm đen. Con nào con nấy đều há to cái miệng ra, khoe hàm răng sắc nhọn, phát ra những tiếng kêu khè khè. Khỏi phải nói cũng biết, đám lâu la sợ xanh mặt, lùi về phía sau dần đi. Lũ cá sấu bỗng nhiên ngẩng cao đầu, đồng loạt phát ra tiếng kêu. Một số con thì đứng dậy trên 2 chân, đôi mắt tựa như viên ngọc sáng lên. Cảnh tượng này đúng là có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Phải đến 40 con, chúng dày đặc, khắp nơi tựa như lót bằng những tảng đá màu đen, có đốm trắng to khổng lồ vậy. Cứ tưởng một màn thị quy đến đây là hết rồi, ai ngờ đúng lúc ấy, phía sau bọn tôi, sâu thẳm trong những cây rừng tràm dày đặc kia, tất cả đều nghe thấy một tiếng thở. Phì, phì. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nó làm cho da gà của tôi nổi lên như rạ, dây thần kinh thì căng ra như dây đàn. Cây lá xung quanh kêu lên xào xạc, không gian bị nén lại cực độ. Và sau đó, tít ở phía sau, ẩn trong đám lá rừng là một đốm sáng màu đỏ xuất hiện ra. Tôi biết sinh vật này, nó cuối cùng cũng tới. Cửu Long tứ thú, ông năm chẹo. Đám đông hùng hổ vừa mới nãy thôi, mặc dù chúng là người của thần tài, của lục lâm đen, độ máu liệu có thừa, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt như thế này, đứa nào đứa nấy cũng muốn đái cả ra quần. Ông lão như một chiến thần, sau lưng là bầy cá sấu đang đứng bằng 2 chân sau, và ông năm chẹo. Ông lão dõng dạc nói: "Đám tụi bay hôm nay đó chắc đã ăn gan hùm mật gấu mới dám tới pha tàu. Tàu đếm tới 3, thằng nào còn ở lại tàu bẻ cổ hết. Đem 2 cái thằng cặn bã này ra ngoài đi. Từ nay về sau còn dám tự xưng là cậu hai thì đừng trách tàu. Còn thằng Long, về nhắn với nó Phó Trường Vân này sẽ tới ngạch cửa nhà nó sớm thôi. 1, 2, 3 Cả đám ôm nhau chạy trối chết. Một số tên thì lật đật kiên phương bật và cái tên giả mạo đi, thiếu điều muốn lại ông lão Thả Diệu mấy cái. Tôi mới biết được cái thứ gọi là bá khí uy dũng của bậc trưởng thượng lục lâm khi hành sự nó là như thế nào. Ông lão, à không, lúc này đã có thể gọi là cậu hai Võ Trường Vân, vừa đứng hiên ngang, vừa giản dị, quần áo rách tả tơi, bạc màu, đầu đội nón lá cũng tơi tả, nhưng tuyệt nhiên không thể giỡn mặt cho được. Đám lâu la trút chạy hết, đem theo Phương Bật với tên giả mạo kia. Có vẻ như chúng tận tới già rồi hay sao mà chạy như bị ma đuổi. Đằng này chẳng có ma nào cả, mà chỉ có một đàn cá sấu và một ông lão rất già cả mà thôi. Tiếng xe máy vang lên ầm ầm như muốn xé tan cánh rừng tràm đi, vang dậy một góc trời. Khói bụi bốc lên đưa tiễn một đoàn bại binh rút chạy. Thấy tình hình là bọn chúng đã đi thật rồi, bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vi trụ không còn vững nữa, từ nãy tới giờ vẫn còn do tác dụng của thứ cồn quái quỷ ở trong cái rượu của tên giả mạo kia cho uống, làm cho em ấy cứ như một cọng bún thiêu. Cồn công nghiệp dùng nấu rượu giả, thứ ấy quả thật hại người dễ vô cùng. Có thể gọi là uống vào không hề nhức đầu hay khát nước, vì té xe xuống mương, cắm đầu xuống nước, hết biết cái gì luôn rồi. Vì ngã xuống đất, không có thứ hiểm nguy nào mà tôi thấy lại có thể khiến cho cô bé đạo chiến này lên bờ xuống ruộng đến như vậy được. Cậu hai thấy cả bọn vô cùng mệt mỏi, mới bảo lại cái chòi gần đó mà ngồi nghỉ ngơi, hỏi chuyện đầu đuôi ra sao. Gọi là cái chòi cũng hơi quá, nó chính xác chỉ là mấy tấm ván to ghép lại một cách tạm bợ. Bên trên là mái lá sơ sát, mà chỉ được một cái mái thôi, chứ không được hai mái nữa. Tôi thấy cái sàn chỉ để một cái túi vải đựng quần áo, chắc chắn nơi này là nhà của cậu hai rồi. Tôi không tưởng tượng ra được một cậu hai uy chấn lục lâm mà lại có thể chọn cách ở ẩn, không ai ngờ tới như vậy. Bảo sao không ai tìm ra được, mặc dù nhà của Năm Trạm chỉ cách đây chưa tới 2 cây số thôi. Nghĩ lại sự đời đâu thiếu những việc trùng hợp. Ngày xưa sư phụ của Sinh không vô tình biết tới ông lão Thả Diệu ở Trà Sư, thì anh Hùng cũng không biết được tới nơi này. Tôi chợt nhớ tới lần đó thằng Sinh lâm vào cảnh sắp chết. Có lẽ trong con mắt của cậu hai, ông vẫn thấy rằng cái chuyện ấy hẳn còn quá dễ dàng, nên chẳng chịu nhúng tay mà nhường lại cho chính danh. Thử tưởng tượng lúc đó kẻ giả mạo không xưng tên Võ Trường Vân ra, có lẽ chúng tôi cũng đã bị lộn cha rồi cũng nên. Bọn tôi ngồi vào cái sàn là dừa khít. Thật ra tôi phải ngồi sát mép ngoài mới đủ cho 6 người, vì vớ ngay túi đồ của cậu hai mà gối đầu lên ngủ ngay một giấc. Có lẽ bình thường em ấy đã không uống được bao nhiêu, lần này lại gặp ngay cái thứ rượu rỡm của tên kia, cho nên mới lâm vào cảnh vật vờ như thế này. Vi vừa nhắm mắt lại, Hân Gà cũng mệt lả người mà trút vào một góc kế bên, nằm xuống đã nghe nó ngáy lên. Tội nghiệp con bé, có lẽ đây là lần đầu nó nếm trải cái chuyện ân oán giang hồ, lại là ngay cái lúc mọi thứ đang vào hồi cao trào, cứ rượt đuổi liên tục. Thần kinh luôn căng ra như dây đàn, cho nên khi vừa giãn ra, nó gục ngủ đi là bình thường thôi. Nó làm tôi nhớ lại cái lần tôi dấn thân vào lục lâm, ấy là chuyến đi Kiên Lương. Tính ra chỉ mới gần 4 tháng trước đây thôi. Lúc đó chạy sất bất sang bang, năng lực chưa có bao nhiêu, mà cũng dám liệu đi vào quỷ thành Ca Lâu La. Số lần chết hụt chắc phải đếm bằng số đốt của ngón tay, ngón chân cộng lại. Cho nên những khi dừng chân lại, tôi cũng muốn gục xuống mà nằm ngủ ngon như Hân Gà vậy. Chỉ còn lại những người đàn ông lục lâm với nhau, bọn tôi có cả tá câu hỏi muốn hỏi ngay lập tức. Dù sao thì trước mặt bọn tôi là một huyền thoại sống cơ mà. Thằng Sinh nói trước, nó thắc mắc vì hà cớ gì ông lại ở ẩn kín tiếng tới như vậy. Cậu hai cười khà, nói theo cách của một người miền Tây chân chất nhất có thể cười. Ông trả lời gọn hơn. Mình chán thì mình ở ẩn thôi, đã gọi là ở ẩn thì phải kín tiếng chứ mày. Đã ở ẩn lánh đời mà vẫn còn để người ta biết mình, thì cái đó là tâm chưa dứt hẳn đâu nghe. Cậu hai tuy nói như vậy, nhưng theo kinh nghiệm ngày trước, lúc tôi còn đi làm ngân hàng, kinh qua mấy trăm pha thẩm định tín dụng, trời ơi đất hỡi, ít nhiều đã luyện được một chút pháp nhãn để hiểu được tâm lý người đối diện. Lúc này không phải có ý muốn khè cậu hai, nhưng khi ông nói ra câu ấy, tôi có thể thấy được đâu đó trong mắt của ông, việc ở ẩn giống như đang chờ đợi một ngày trong tương lai xuất hiện, cùng với một thứ gì đó chấn động. Và cho tới khi ngày đó thực sự đến, ông sẽ làm cho mọi người xung quanh phải coi như là ông đã chết. Thử tưởng tượng mấy mươi năm chỉ có rừng tràm cùng với mấy con cá sấu làm bạn, cuộc sống sẽ buồn tẻ đến như thế nào. Mà ngộ, tôi tự hỏi mình xong rồi cũng tự trả lời luôn, rằng mỗi người đều có một bản ngã riêng. Với mình như vậy là vui, thì đâu chắc cái chuyện làm mình vui cũng làm cho người khác vui được. Vậy cho nên hà cớ gì cứ ép nhau vui mấy cái thứ vui chung. Tôi tự cười mình, biết đâu sự hạnh phúc của ông ấy được ở ẩn cũng vô cùng to lớn và đẹp đẽ. Anh Hùng hỏi cậu hai ở đây, tính ra thì sát bên chỗ bảy xăm và chính danh, tại sao hai người họ không phát hiện ra được. Cậu hai lại cười xòa, lấy tay vuốt trâu, nói rằng có thể lúc nãy ông vận khí thì những người kia mới biết được, bằng không nếu như bình thường toàn say xỉn với ngủ thôi. Ông cũng chỉ nhìn như một lão thả diều bình thường, có chút khí gì đâu mà người khác có thể nhận ra. Lần cuối ba người gặp nhau có lẽ là tại đám tang của Lý Tổ Sư. Từ đó đến nay đã 50 năm, dung mạo của ông thay đổi rất nhiều. Chính danh và bãi sâm có nhìn cũng không thể nào biết được. Anh Hùng nhìn Thông có vẻ khá ngại ngùng, anh nói: Nhưng mà cậu hai cũng hay tin là bác bãi vì cứu tụi con á mà chết rồi, kẹt lại trong cái động hồ ly hòn trong trên hay chưa? Cậu hai nhướng mắt một thoáng rồi bình thường lại ngay. Ông nhìn xa xăm mà nói: Thế vậy thì biết vậy thôi, chứ làm sao được. Nhưng mà cái gì cái, thằng bãi là thằng trâu bò dữ thần, cho nên mấy đứa đừng nghĩ tới chuyện chỉ đến đây là hết. Là sao thưa cậu hai? Thì vậy đó bây. Ông lại cười, nhưng nụ cười lại kèm theo một ánh nhìn xa xăm. Chợt ông khều anh Hùng xin dạy điếu thuốc. Ông bình thường thích thuốc trê hơn là thuốc đậu lọc, nhưng mà bữa nay chưa kịp mua nên có cái gì hút cái nấy. Làn khói vừa thả ra, tôi lại cảm giác sự ưu tư trong tâm hồn của cậu hai lại dâng trào qua khóe mắt. Thằng Sinh rất tò mò về Lý Tổ Sư, nó hỏi thẳng luôn là mạnh như Lý Tổ Sư mà nghe đâu bị hai mươi mấy ông thầy ngải bên Miếng Thái qua hợp sức vật cho chết, sự thật thì ra sao. Cậu hai nghe tới đó thì cười lớn. Tôi chợt nhớ lại lúc Vi nghe đến chuyện Lý Tổ Sư bị hai mươi mấy ông thầy ngải vật, em ấy cũng cười y hệt. Vậy chuyện ra làm sao? Cậu hai nói: Thầy tao mà sợ mấy ông thầy ngải bên Miếng hay là Xiêm vật thì đáng ra ông đã bị mấy ông thầy Miếng thầy Xiêm đó vật từ lúc mới vô nghề rồi mẹ ơi. Đừng nói là 20, bây giờ chấp 50 thầy ngải đó cũng vật không có làm lại ông đâu. Bởi sao? Bởi tụi nó chỉ có bao nhiêu thứ đó nó làm hoài à, không có biến đổi. Nó dùng tà thuật từ âm giới, còn mình thì cố gắng thuần phục âm giới rồi sử dụng nó. Hai thứ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Với lại nó cũng không có cái đầu. Thầy của tao đó có cái đầu ghê lắm, không bao giờ nao núng. Kẻ thù cũng sợ ổng, mà phe của ổng cũng sợ ổng luôn. Vậy sao mà Lý Tổ Sư lại chết rồi? Cậu hai kéo một hơi thuốc, trầm ngâm nói: Có thể coi là cao nhân tất khủ, cao nhân trị đi. Anh Hùng không giấu nổi kinh ngạc: Thời đó còn có ai cao hơn Tổ Sư nữa hay sao? Cậu hai, người đó là ai vậy? Chuyện đó tao chưa nói cho mấy đứa nghe được. Bởi sao? Mọi thứ nó còn là bí mật, tức là nó vẫn đang nằm ở trong cái diện thiên cơ. Phá vỡ thiên cơ là phá vỡ cân bằng, mọi thứ nó bung bét ra hết. Mấy đứa đừng có tò mò, mấy đứa sẽ được biết sớm thôi. Bọn tôi thấy vậy cũng không hỏi về những chuyện đó nữa. Cậu hai hỏi lại tại sao bọn tôi quen biết toàn dân lão làng không như vậy. Nào là Ba Lành, Tư Trọng, Lục Tỷ, Bãi Sâm, Chính Danh, rồi những tiền bối như Quan Lửa, Bà Sò, Năm Tràm, Chỉnh Cục. Anh Hùng mới kể lại nguyên do. Cậu hai nghe mà gật gù, dường như cũng đánh giá bọn tôi rất cao. Cậu hai nói rằng Thiên Hổ tuy bị mất đi một phần công lực, nhưng nếu như tôi thuần phục được Thiên Hổ thì sức mạnh ấy sẽ dần dần được khôi phục mà thôi. Thằng Sinh tò mò hỏi rằng trong những người đệ tử ấy thì sức mạnh của họ có chênh lệch nhiều hay không. Cậu hai có vẻ hứng thú với câu hỏi này, vừa nghe xong thì vỗ đùi một cái chát, nói rằng thật ra đệ tử của Lý Tổ Sư chỉ trừ cái người lớn nhất là Cả Tuệ, chỉ là một phú hộ bình thường, không có năng lực gì, thì thì những người còn lại sức mạnh thực ra đều tương đương nhau cả. Ngoài ra, Lý Tổ Sư khi cúng kiến dịp lớn trong năm đều gọi hết cả thảy đệ tử dậy, nhân tiện cho họ giao lưu dài đường võ, chú, thuật, thậm chí là cả quẻ của đạo chiến. Đó thường là những trận đấu kịch tính, nhưng trên tinh thần học hỏi cọ sát lẫn nhau cả thôi, vì họ cũng chẳng muốn hơn thua nhau làm cái gì. Trong hết thảy những người sư huynh đệ, cậu hai chỉ ngán hai người là Tư Rồng và Chính Danh, vì họ có cái đầu quá nhanh nhạy, khó mà dồn họ vào đường bí cho được. Tư Trọng thì tôi chưa gặp, nhưng cậu hai nói về chú Chính thì tôi hiểu được. Chú Chính là loài người mà khi ta mới gặp thì không thể nào thoát được ánh mắt như cú vọ, nhốt ta vào một khoảng không tăm tối. Còn ông ta thì đứng trên cao quan sát, dường như đều biết hết nhất cử nhất động, biết rõ tâm tính chúng ta ra sao, đang mưu tính chuyện gì, trong khi chúng ta không đọc được gì từ ông cả. Còn muốn biết về vạn lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh mạnh như thế nào, cứ nói như vậy cho nó vuông. Lý Tổ Sư có thể trụ được một phút khi cả 10 đệ tử của mình liên thủ bằng hết sức. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 4 của Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tập thứ 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.